Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh Ngọc tái mặt, Dư Hồng Vân thì như phát điên, lao lên mắng xối xả. Tôi bảo anh tìm người mang thai hộ, chứ đâu bảo anh tự mình đi sinh con với người phụ nữ khác. Anh có còn là con người không? Một lần sinh tận hai đứa, đồ súc sinh. Trần Nghĩa Sương tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, giọng ông ta lạnh băng. Tôi là súc sinh, cô thì tốt đẹp hơn chắc. Năm đó chính cô là người đưa ra đề nghị này. Con của cô là con, còn con của người khác thì không phải sao? Bắt người khác hiến thận để cứu con cô không thấy mình quá đáng à? Tôi nói cho cô biết, Dư Hồng Vân, nếu cô dám động đến Việt Việt, tôi sẽ không để cô sống yên. Nghe vậy, Dư Hồng Vân hoàn toàn mất kiểm soát, vung tay tát mạnh một cái. Nhưng Trần Nghĩa Sương sao có thể để mặc người đàn bà này đánh mình? Ông ta lập tức trả đũa, tát thẳng xuống má bà ta. Cái tát mạnh đến mức một bên mặt Dư Hồng Vân lập tức sưng đỏ. Lúc này, hai vợ chồng xem như đã hoàn toàn xé rách mặt nhau. Trần Hoàn sợ hãi òa khóc, Trần Linh Ngọc vội chạy đến ôm lấy em trai, lòng cũng tràn đầy hoảng loạn. Cô ta không hiểu, chỉ mới một học kỳ không về nhà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ba ngày sau, Oanh Oanh nhận được tin nhắn từ Trần Nghĩa Sương, bảo cô mang sổ hộ khẩu đến để làm thủ tục chuyển hộ khẩu sang nhà mẹ. Cô đến công ty gặp ông ta, nhìn thấy vết xước trên mặt ông ta, cô khẽ cười, xem ra, ông ta và Dư Hồng Vân đã đánh nhau thật rồi. Dù sao thì mối quan hệ của Trần Nghĩa Sương vẫn rất hữu dụng. Không chỉ giúp cô chuyển hộ khẩu, ngay cả họ cũng được đổi, từ họ Trần sang họ Thi. Theo họ mẹ, cô không dùng chữ Linh mà các cô gái nhà họ Trần đều mang, mà đổi hẳn thành Thi Oanh Oanh. Cô rất thích cái tên này. Thậm chí, thông tin trên chứng minh thư cũng được đổi ngay trong ngày. Cầm sổ hộ khẩu, Oanh Oanh trở về nhà họ Thi. Nhưng cô chưa vội đưa sổ hộ khẩu cho Thi Ly Uyển xem, sợ bà ấy xúc động quá mức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ đây, cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần. Cũng từ giây phút này, cô từ biệt chính mình của kiếp trước, cô không còn là Trần Linh Oanh ngốc nghếch, sống hai kiếp đều bị coi là thuốc dẫn nữa. Cô là Thi Oanh Oanh, con gái của Thi Ly Uyển, chị gái của Thi Việt. Sau đó, Oanh Oanh bắt đầu bận rộn, cô để mắt đến một tiệm dưỡng sinh ở vị trí rất tốt, nằm trong khu thương mại lớn, ngay phía sau trường trung học Tiệp An, diện tích rộng hơn 300 mét vuông. Bên trong trang trí thanh tĩnh, tao nhã, phong cách khá đẹp, nhưng vấn đề là, tiệm này chọn sai vị trí kinh doanh, cách trường,